ta không tin, Giang Tuyết Tình chú ý khác với Thị Hiên Vi tò mò hỏi Vân Liên trong vỏ trứng. Ăn ngon không? Vân Liên ngước lên đưa một miếng cho Giang Tuyết Tình, ngọt ngào nói. Ăn ngon, cho ngươi một miếng. Giang Tuyết Tình ngồi xuống, hai tiểu nha đầu một ngồi trong vỏ trứng, một ngồi bên ngoài, cầm miếng vỏ nhai rôm rốp. Giang Nam cười nói, vừa sinh ra đã biết nói chuyện là yêu nghiệt, nhưng đứa nhỏ này ra đời là thần thánh, thần tiến, có chút tâm kế là khó tránh khỏi. Vân Liên, ngươi đừng thử chạy trốn, cũng không cần. Ngươi không chạy thoát được, trong thiên hạ chỉ có 3-4 người ngang hàng với ta. Ngươi không thể thoát khỏi tay ta, hơn nữa đi theo ta chơi đùa với nữ nhi của ta sẽ được ích lợi lớn. Cô bé ngồi trong vỏ trứng ngước đầu lên, ngọt ngào nói. Liên Liên không nghe hiểu ngươi đang nói gì, nhưng Liên Liên rất ngoan, rất nghe lời. Thị Hiên Vi đã nhìn ra, Vân Liên đúng là danh mãnh, lão gia tìm y phục đàng hoàng cho nàng mặc đi. Lúc nhỏ mặc cánh sen làm váy còn được, khi lớn lên không thể mặc như thế. Giang Nam nói, thì Chiến Thiên Ma Tôn cũng mặc như thế. Giang Nam nhớ đến Chiến Thiên Ma Tôn mặc váy sen tay cầm chùy to, dùng mình. Nói vậy nhưng Giang Nam vẫn bắn ra một luồng linh quang bất diệt diệt quần áo nhỏ tự động mặc vào người Vân Liên. Giang Nam cười nói, nhiều người thèm muốn tiểu Vân Liên, không thiếu người muốn ăn nàng cướp khí vận công đức. Nếu vật nhỏ này chạy trốn, có bộ đồ của ta có thể ngăn cản được giây lát. Vân Liên giật mình, liếc trộm Giang Nam, xác định hắn không nói đùa. Giây lát sau cô bé khẳng định bên ngoài có nhiều người muốn ăn nàng, cướp công đức khí vận gì đó. Thị Hiên Vi quan sát giây lát buồn cười nói. Vật nhỏ này thật danh mãnh, Giang Nam cướp vật trong túi ngọc kinh thánh, góc truyện audio.com, giáo, 19 phó giáo chủ vừa kinh vừa sợ, các đại viên mãn tiên quân bay lên, lấy ra 3000 đại đạo mình có được vận chuyển các pháp bảo cách chương.